Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, người đánh cá thôn 7. Lâm Dữ ở thôn trưởng ra ghế trên ngồi trong chốc lát. Xem chung quanh không người, lập tức liền đứng lên, theo Trần Đạo Sư rời đi phương hướng sờ qua đi. Thôn trưởng ra cũng là một đống tiểu lâu phòng. Hai người rời đi kia phương hướng là hậu viện. Nhưng là hậu viện thực an tĩnh, Lâm Dữ nghe được trên lầu tựa hồ có động tĩnh, phòng trường kia hai người là đi trên lầu, cũng liền đi theo lên lầu, nam nữ hoàn ái thanh âm từ lầu 2 trong phòng truyền đến. Lâm Dữ mặt có chút hồng, nhưng là như cũ phóng nhẹ bước chân, phòng môn đều không có đóng lại, có thể thấy được kia đối nam nữ có bao nhiêu gấp không chờ nổi. Người như thế nào đều, ha? Đều không có tìm ta, là nữ nhân kia, hôm trước không phải tìm ngươi sao? Trần Đạo Sư thanh âm mơ hồ không rõ, ngày hôm qua ta có việc. Học sinh tới, là học sinh, vẫn là tiểu tình nhân. Nữ nhân kia hừ một tiếng, mang theo điểm nhi ghen tuông. Phốc, chính là cái hoàng mao nha đầu, người đảo còn ghen tị, Trần Đạo Sư cười nói, ta chính là thích ngươi như vậy, ngươi chính là... thích người khác như vậy trắng nõn tuổi trẻ nữ hài tử, có thể coi trọng ngươi. Kia nữ nhân trêu đùa, hai người vì việc này nho nhỏ tranh chấp một phen, tựa hồ làm cho bọn họ cảm tình càng thêm nồng hậu. Mà động tác càng thêm kịch liệt, Lâm Dữ chưa bao giờ có khép lại kẹt cửa nhìn đến bên trong cánh cửa dây dưa ở bên nhau nam nữ. Bọn họ ở vội vội vàng vàng chi gian cởi quần áo cũng rơi rụng đầy đất. Thậm chí Trần Đạo Sư áo khoác liền ở khoảng cách Lâm Dữ cách đó không xa địa phương. Lâm Dữ nhìn Trần Đạo Sư áo khoác trong túi tựa hồ trang thứ gì. Tâm niệm vừa động, sau đó lôi kéo áo khoác tay áo liền đem áo khoác lôi kéo ra tới. Mà phòng trong hai người không hề sở giác, màu trắng khăn tay bao một cái tròn trịa hạt châu. Lâm Dữ như đúc trong lòng liền có số. Leng keng, người chơi mở ra nhiệm vụ chi nhánh, ánh trăng tế, đổi trắng thay đen, tích phân 1000, hay không nhận nhiệm vụ. Nhận, Lâm Dữ mở miệng, lại đem quần áo ném vào đi. Lâm Dữ xoay người, đi tới yên lặng địa phương, bắt tay khăn mở ra. Một viên màu lam nhạt hạt châu cứ như vậy lẳng lặng nằm ở tay nàng tâm mơ siêu so với Lâm Dữ được. Đến cái kia giao châu. Hạt châu này muốn càng thêm lớn một chút, nhưng là màu sắc cùng mượt mà độ lại có vẻ rất kỳ quái. Không như vậy tự nhiên, đương nhiên nếu là Lâm Dữ không có gặp qua chân chính giao châu rất có khả năng đã bị đã lừa gạt. Đi cũng không nhất định, bất quá, nhiệm vụ là đổi trắng thay đen. Lâm Dữ nhớ tới ngay từ đầu Trần Đạo Sư thời điểm. Hắn nói lên hạt châu trong mắt hiện lên si mê chi sắc. Kia tuyệt đối là trang không ra, như vậy hắn chuẩn bị này viên giả mạo hạt châu cũng liền có lý do. Hắn muốn ăn trộm người đánh cá thôn giao châu. Ngày hôm qua một ngày nhốt ở trong phòng rất bận hẳn là cũng là ở vì chuyện này làm chuẩn bị. Ánh trăng tế lửa xém lông mày. Đến lúc đó người nhiều tay tạp, hắn mới có cơ hội đổi trắng thay đen. Bắt được giao châu không phải sao? Thậm chí nếu vận khí tốt hắn còn có thể đem cái này nồi khấu ở đài truyền hình bên kia. Dù sao hắn cùng thôn trưởng nữ nhi là loại quan hệ này. Ai cũng không thể tưởng được hắn. Xem ra người minh bạch ra Tề An không khách khí mở miệng sao. Cũng coi như là được đến nhiệm vụ này, ngươi nói nhiệm vụ chi nhánh chính là cái này. Kia vì cái gì còn muốn ta đi khai hắn môn? Lâm Dữ khó hiểu. Ta như thế nào biết cái này NPC như vậy không đứng đắn đem chính mình hạt châu đều ném. Tề An rất là bất mãn, hắn trong phòng còn có không ít tì vết phẩm đâu. Bắt được những cái đó giả mạo tì vết phẩm, người như cũ có thể được đến nhiệm vụ này, Lâm Dữ gật gật đầu. Đem hạt châu phóng tới chính mình không gian cách, dưới lầu nhớ tới tiếng bước chân, Lâm Dữ từ lầu 2 cửa sổ hướng dưới lầu xem. Là Trang Chu, khấu khấu, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ pha lê. Lâm Dữ rất dễ dàng liền khiến cho Trang Chu lực chú ý. Lâm Dữ chiều hắn xô xô tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Trần đạo sư hạt châu không thấy. Lâm Dữu nhưng không tính toán làm Trang Chu bối nổi. Nhìn đến Lâm Dữu, Trang Chu sửng sốt, tựa hồ không rõ vì cái gì nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành hơn nữa thân bị trọng thương Lâm Dữu vì cái gì còn đãi ở cái này phó bản. Nhưng xem Lâm Dữu thủ thế, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là rời đi, nghĩ nghĩ, Trang Chu thật sự là không cảm thấy Lâm Dữu sẽ lừa chính mình. Gần nhất, Lâm Dữu không phải loại người như vậy. Thứ hai, hắn tự nhận là chính mình cứu Lâm Dữu. Lâm Dữu không cần thiết đối chính mình xuống tay. Bọn họ lại không có ích lợi xung đột. Trang Chu rời đi, nhưng Lâm Dữu cũng không có rảnh rỗi. Dù sao toàn bộ thôn trưởng gia cũng chỉ có 3 người. 2 người chính sung sướng. Lâm Dữu nàng cũng không thể cứ như vậy lãng phí cơ hội à. Nhân cơ hội tìm điểm nhi tư liệu mới là đứng đắn. Lâm Dữu xoay người liền lần lượt từng cái đi ninh thôn trưởng ra then cửa tay. Chính là nhà bọn họ trừ bỏ phòng bếp WC chờ một ít công cộng khu vực. Sở hữu phòng đều là khóa lại, không có mở khóa kỹ năng Lâm Dữu thật sự thực có hại. Xem đi, người như thế nào ngay cả người chơi thông dụng kỹ năng đều sẽ không à, Tề An còn đang nói mát. Đâu, cầm miệng, Lâm Dữu xuống lầu, xoay người lại đi hậu viện. Hậu viện có một cái cách gian, là phóng tạp vật, nhưng thật ra không có khóa. Lâm Dữu đẩy liền khai, bên trong có điểm loạn, cũng có chút sơ, dù sao chính là làm người không chỗ đặt chân. Lâm Dữu lấy ra di động, ở tạp vật trong phòng chiếu, phát hiện bên trong rất có một ít cổ xưa khí cụ. Thậm chí có chút không lớn thuộc về thời đại này. Cái gì thạch ma a, cái bình a, này đó đều còn xem như bình thường. Nhưng triển ở những cái đó nông cụ mặt trên phá bố khiến cho Lâm Dữu cảm thấy có điểm không giống. Bình thường, có thể tìm được nhất hoàn chỉnh một khối phá bố thật sự thạch ma phía dưới. Lâm Dữu xả ra tới, hẳn là từ trên quần áo mặt xé xuống một khối. Nhưng kia quần áo kiểu dáng tựa hồ có chút cổ xưa a. Lầu 2 tựa hồ xong việc, mở cửa động tĩnh đem Lâm Dữu hoảng sợ. Lâm Dữu chạy nhanh rời khỏi tới, nàng vừa mới ra tới liền nhìn đến thôn trưởng phía trước trong phòng tựa hồ có cái quen thuộc bóng người chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Dữu đi mau vài bước đuổi theo đi, phát hiện thật đúng là không ngừng một người. Kia đối nhi tình lữ nhưng đều ở đâu? Lâm Dữu không nhanh không chậm ngồi trở lại thôn trưởng nhà chính ghế trên. Đem cái ly đã phóng lạnh trà ngã trên mặt đất, cái ly cũng quăng ngã phá, nhìn nghe được động tĩnh vội vàng xuống dưới Trần đạo sư cùng vị kia thôn trưởng nữ nhi. Lâm Dữu mang theo hoảng sợ mở miệng, đạo sư, vừa mới, dì sư đệ không biết từ nơi nào vụt ra tới, chạy đi rồi. Lâm Dữu kỹ thuật diễn trải qua 2 cái phó bản. Đã có nhảy vọt tiến bộ, ít nhất Trần đạo sư tin, người biết hắn đi nơi nào sao? Trần đạo sư mặt âm trầm mở miệng, không, không biết, hắn cùng hắn cái kia tiểu nữ bằng hữu cùng nhau đi rồi. Lâm Dữu thoạt nhìn sợ hãi lại phun từ rõ. Ràng, đang lo tìm không thấy người bối nồi đâu không phải. Đáng giận, Trần đạo sư sắc mặt hoàn toàn đen, làm sao vậy, người học sinh làm cái gì chọc ngươi sinh khí? Nàng kia vẻ mặt lo lắng mở miệng, ta làm phụ thân hỗ trợ được không? Hắn trộm ta cho ngươi chuẩn bị nhẫn, Trần đạo sư hoãn hoãn, ta thật không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là loại người này, a, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trần đạo sư thoạt nhìn hoàn toàn không có hoài nghi Lâm Dữu bộ dáng. Chủ yếu là bởi vì, tuy rằng thang lầu ở phía sau, chính là từ thôn trưởng nữ nhi phòng ra tới. Đối diện vừa lúc là thôn trưởng ra bên ngoài, mà không phải Lâm Dữu đi hậu viện. Trần đạo sư thấy được vội vàng rời đi 2 bóng người. Kia rõ ràng là một nam một nữ, cùng Lâm Dữu lý do thoái thác vừa lúc đối tượng. Thôn trưởng nữ nhi muốn đi tìm chính mình phụ thân, mà Trần đạo sư lại trầm khuôn mặt yêu cầu cùng chính mình tiểu tình nhi phân công nhau hành động. Trong miệng nói là bởi vì có quan trọng sự. Chính mình trong phòng còn có một ít quý trọng vật phẩm. Hắn phải đi về nhìn xem, nhưng Lâm Dữu đoán là bởi vì hắn muốn chạy nhanh trở về. ở hắn phía trước từ bỏ kia đôi tì vết phẩm lại tìm một viên hạt châu. Để có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của chính mình. Hơn nữa đem Lâm Dữu làm ơn cho chính mình vị này tiểu tình nhi. Làm các nàng cùng đi ánh trăng tế hiện trường chờ chính mình. Đích xác, dựa theo Trần Đạo Sư kế hoạch, mặc kệ là thôn trưởng nữ nhi vẫn là Lâm Dữu đều không có phương tiện đi theo hắn. Chậm trễ hắn làm đại sự, Lâm Dữu ngoan ngoãn nhìn theo chính mình Trần Đạo Sư đi xa. Vị kia thôn trưởng nữ nhi không biết tính cách là thật sự hảo vẫn là cái gì. Nàng nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Dù sao cái này nữ học sinh cũng không đi, như vậy nàng chính mình cùng không cùng cũng không như vậy vội vàng. Liền ôn nhu mang theo Lâm Dữu đi ánh trăng tế hiện trường. Thuận tiện không chút khách khí hướng chính mình phụ thân tố cáo gì Vinh Kiến cùng Chu Nhã Tú trạng. Trộm đạo chuyện này khả năng chạm vào thôn trưởng vốn là căng chặt thần kinh. Hắn nhăn rúm gió mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra hung hãn quang tới. Thật là không ra thể thống gì, còn tưởng rằng là người làm công tác văn hóa thì tốt rồi. Không nghĩ tới như vậy không tôn sư trọng đạo, liền chính mình lão sư đồ vật đều không chút khách khí trộm đi. Đã phát một hồi tính tình, thôn trưởng phái trong thôn một bộ phận thanh trắng hán tử đi siêu tầm kia đối tình lữ rơi xuống. Đánh bậy đánh bạ, thôn trưởng cũng coi như là tìm được rồi đêm qua trong thôn hỗn loạn đầu sỏ gây tội chi nhì. Lâm Dữu bị an bài ở một đám tuấn nam mỹ nữ chi gian. Đúng vậy, Lâm Dữu cẩn thận hỏi, những người này đều là các thôn dân bạn lữ, tại đây nhóm người bên trong, Lâm Dữu thậm chí còn thấy được ngày hôm qua vị kia học tỷ. Gả tiến vào, đều ở chỗ này sao? Lâm Dữu nhỏ giọng mở miệng. À, chúng ta, đều là người ngoài đi, vị kia học tỷ thần sắc lại có chút ảm đạm. Lâm Dữu theo nàng tầm mắt xem qua đi, vị kia kêu Hải Sinh, hẳn là nàng trượng phu nam nhân, chính cười cùng thôn một vị da đen da nữ tử chào hỏi. Đó là, nếu là ở trong hiện thực, Lâm Dữu nhìn đến loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là, ở chỗ này, nàng yêu cầu đạt được tin tức. Hắn làm muội muội, học kỳ cười lạnh một chút toàn thôn nam nữ đều là cùng nhau lớn lên. Nghe nói hòa thân sinh huynh đệ tỷ muội cũng không kém bao nhiêu. Hắn làm ta không cần nghĩ nhiều, xa gả, cơ hồ không có gì bằng hữu. Đương rất nhiều năm gia đình phụ nữ cái này nữ hài mấy năm nay đáy lòng oán khí cũng vô pháp hướng. Ai phát tiết, Lâm Dữu thân thể là nàng học muội, cái này làm cho nàng cảm thấy thân cận. Liền theo bản năng ở Lâm Dữu trước mặt lộ ra một chút chân thật ý tưởng. Xin lỗi, loại chuyện này các ngươi tiểu cô nương hẳn là không thích nghe đi, học thì cười khổ một chút kỳ. Thật hắn ngày thường đối ta còn là thực tốt, ta chỉ là, đúng vậy, chỉ là cái gì đâu. Lâm Dữu không nói chuyện nữa, nàng chỉ là có chút đáng tiếc, mặc kệ là hiện thực vẫn là phó bản, học tỷ như vậy nữ hài tử đều thực đáng tiếc. Ân, có chính mình oán hận sao? Tề An mở miệng, cái gì, người biết chút cái gì? Lâm Dữu chạy nhanh hỏi, những người này đều là bị mê hoặc người. Bất quá nữ tử này cùng đạo sư của ngươi đều rất kỳ quái, Tề An giải thích. Này với hắn mà nói cũng thực không sao cả, cư nhiên không có bị tình yêu hoàn toàn hôn mê đầu óc. Không có bị hoàn toàn hôn mê đầu óc ý tứ là... Trần đạo sư có thể không đi tìm chính mình tình nhân. Ở trong phòng chuẩn bị đổi trắng thay đen, mà vị này học kỳ lại đối nàng trượng phu, thôn này có oán hận. Lâm Dữu ý tưởng cũng không sai. Hơn nữa được đến Tề An khẳng định, bọn họ, cũng liền sẽ này đó tiểu xiếc. Tề An mang theo trào phúng, rốt cuộc. Nhân loại không phải nhất sẽ hại nhân loại sao? Tác giả có lời muốn nói. Người đọc táng tận thiên lương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-07-19. 36, 13 người đọc miêu 7 phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-07-16. 00, 12 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-07-15. 49, 32 người đọc cửu không ngoan. tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-06-23. 01-36 người đọc một quyền một cái anh quái. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-06-22. 10-08 người đọc một viên nho nhỏ tinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-06-19. 41-39 cảm ơn tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.